Trụy Hoan trọng nhặt, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mặt đối mặt đứng, giống như hết sức thân mật, một đôi hôn nhu nhu thuận hành động, nỉ non dường như nói nhỏ, lẫn nhau gian ái nhiệt, bình thản, gần gũi tiếp xúc cùng chạm vào ai, không một không triền miên đau khổ, khó xá khó phân nhưng nam già trong miệng lời nói rồi lại giống như tế mỏng lưỡi dao sắc bén, không lưu nửa điểm tình cảm. Vừa mới còn làm ra như vậy khó có thể cân nhắc hành vi, rõ ràng là muốn tới gần Kỳ Sầm An, nhưng ngay sau đó liền rút ra đến dứt khoát lưu loát, không có chút nào quyến luyến, bình đạm đến quá mức. Kỳ Sầm An nhấp nhấp môi, nhấc lên mí mắt lại nhìn phía đối phương. Nam già lại khôi phục thành lúc ban đầu thái độ, đem nàng trở thành người xa lạ giang sán, trắng nõn tay vì này trải vuốt lại quần áo cổ áo, ôn nhu khắc chế tới rồi cực hạn. Lý trí, thanh thanh lãnh lãnh. Cùng thường lui tới đối đãi những người khác giống nhau như đúc, sẽ không quá mức hờ hững, cũng không đến nỗi nóng bỏng, đúng mực thích đáng, không nghiêng không lệch. Đêm nay liền đến nơi này, chỉ hoãn Giang tiểu thư ngươi thời gian, phiền toái ngươi hơn phân nửa đêm còn tới đi một chuyến. Nam già buông cánh tay, khéo léo mà cười cười, mới vừa rồi trong nháy mắt kia thất thần không còn nữa, thay thế chính là thành thạo, coi nếu bình thường xử lý lập tức sở hữu. Kỳ Sầm An như thế nào không thể lĩnh hội, vừa nghe liền có số. Thấy thứ mặt mà thôi, không thể đại biểu cái gì. Đối phương đại phí chắc chờ thỉnh nàng đến nơi này, cũng không phải là vì ôn chuyện hoặc hòa hào trở lại, vừa mới có thể ôn tồn nói thượng vài câu đã là cực hạn, khác càng vô khả năng. Kỳ Sầm An cánh môi mấp máy, hẳn là đáp lại, nhưng vẫn còn không có. Không thể biện giải, nàng hai chi gian vốn là hình dáng này. Khi đó chính là không ngừng tra tấn lăn lộn quan hệ, vẫn luôn không cho một người khác vừa lòng đẹp ý, huống chi là hiện tại. Có sự sẽ không thay đổi, trước nay như thế, làm cho nàng mặt, nam già lập tức đem áo ngủ cởi, thay một bộ thích hợp áo dài quần dài. Nữ nhân không e dè, yểu điệu dáng người đắm chìm trong dưới đèn, hiện ra ở Kỳ Sầm An trước mắt. 5-6 điểm, thời gian này trở về hẳn là cũng không có phương tiện. Giang Sán tiểu thư có thể ở chỗ này nghỉ một đêm lại đi. Nam già nói, đổi xong áo trên lại thuận tay trang điểm đen nhánh tú lệ đầu tóc, đối với toàn thân kính chiếu chiếu, hoàn toàn không thèm để ý Kỳ Sầm An tồn tại. Cho dù ngoài miệng thập phần lễ phép khách sáo, nhưng thực tế là đem nàng coi như trong suốt. Không biết nên như thế nào đáp lại, Kỳ Sầm An liễm mục, thần sắc phập phồng không lớn. Không cần, Kỳ Sầm An nói, ngữ khí thực nhẹ. Không màng nàng ý nguyện, không nghe thấy giống nhau, nam già dịu dàng nói. Ngày mai làm Triệu Thúc bọn họ đưa ngươi trở về là được, cũng không uổng sự. Giảng, tầm mắt lại từ trong gương truyền khai, hơi chút ghé mắt hướng Kỳ Sầm An, chi kỳ thêm nói. Giang tiểu thư chờ lát nữa nếu là có cái gì yêu cầu, có thể kêu Triệu Thúc đi lên chính là, không cần quá câu nệ. Triệu Thúc, Triệu Khải Hoành, lái xe vị kia tài xế. Cũng là này chỗ Bắc Huyền biệt thự đương nhiệm quản gia. An bài đến Tích Thủy Bất Lậu, hoàn toàn chính là ở đối đãi vị nào đường xa mà đến khách khứa. Không quan tâm Kỳ Sầm An nguyện ý cùng không, hôm nay khẳng định là muốn ở chỗ này lưu một đêm, sẽ không làm nàng đi. Không biết đây là muốn làm cái gì, Kỳ Sầm An lẳng lặng đứng yên không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại khái là ánh sáng chiếu xạ góc độ vấn đề. Người này giờ phút này sắc mặt phiếm không bình thường bạch, trên mặt cảm xúc có chút phức tạp. Nam già không có hứng thú lại cùng chi chu toàn, thu thập hào liền phải rời đi, xoay người liền đi ra rộng lớn phòng để quần áo, cũng không quay đầu lại mà hành đến cửa nơi đó. Cách, môn bị hoàn toàn khép lại, khóa, thiếu một đạo thân ảnh, to như vậy lầu hai lập tức trở nên trống trải vắng lặng. Đèn nhánh bóng đêm sâu xa, không bao lâu. Dưới lầu truyền đến ô tô chạy thanh âm. Biệt thự thanh tịnh, lầu trên lầu dưới nghe không được cái khác tiếng vang. Một mảnh tĩnh mịch, áp lực mà trầm trọng. Đồng hồ tí tách chuyển động, đã lâu, Kỳ Sầm An mới dụ xuống mí mắt, bình tĩnh nhìn phòng để quần áo sang quý lễ phục cùng áo ngủ. Kia hai thân quần áo hỗn độn chồng chất ở bên nhau, có vẻ đột ngột lại không hài hòa, mạc danh liền rất là trước mắt. Bất quá Kỳ Sầm An cuối cùng vẫn là không quản. Không rên một tiếng mà đóng lại đèn, đem lầu hai toàn bộ ánh sáng đều tiêu diệt, đảo trên sofa nghỉ ngơi. Không tới trên giường đi, cũng không có làm chuyện khác. Cái này ban đêm chú định khó qua, Chẳng sợ khoảng cách Hừng Đông chỉ có không đến 2 cái giờ, nhưng đến buổi chiều một chút về sau, cũng chưa người đi lên mở cửa, hoặc là có vị nào tiến vào hỏi một chút. Chỉnh đống căn phòng lớn thật giống như là không, bị ngoại giới cách ly, bên ngoài vào không được, bên trong ra không được. Kỳ Sầm An nằm trên sofa lăn qua lộn lại, chân trời lộ ra bụng cá trắng hết sức cũng không có thể chợp mắt, bị càng thêm sáng ngời quang đâm vào khó chịu, tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát đều không được. Lầu 2 cửa sổ sát đất mành đều là mở ra, không khép lại, lầu 2 lấy ánh sáng hiệu quả quá đủ, thái dương còn không có dâng lên tới liền hoảng đến muốn mệnh. Triệu Khải Hoành qua buổi trưa mới chậm gì gì mở cửa, đẩy một chiếc xe con, mặt trên chất đống có một xe tinh xảo cơm trưa. Ngoài cửa Bảo Tiêu đã rời đi, không biết đi khi nào. Lúc đó biệt thự trừ bỏ giúp việc cùng nhân viên vệ sinh, dư lại người sống liền Triệu Khải Hoành cùng Kỳ Sầm An. Vừa vào cửa, Triệu Khải Hoành hướng Kỳ Sầm An vấn an, đem đồ ăn tất cả đều đặt tới phòng khách trên bàn cơm, thuận tiện ý bảo một người giúp việc đem tối hôm qua uống thừa kia bình La Romanée Conti đoan đi. Triệu Khải Hoành rất có nhãn lực thấy, xem Kỳ Sầm An vẻ mặt không huyết sắc dạng liền đoán được nàng tối hôm qua quá đến hẳn là không lớn thuận lợi, đến tận đây cũng không nhiều lắm miệng loạn nói chuyện, chỉ dặn dò Kỳ Sầm An chạy nhanh ăn cơm, có loại nào nhu cầu có thể tùy thời báo cho. Nam Tổng cho ngài bị tắm rửa quần áo, đều đặt ở trong phòng tắm, ngài tưởng cái nào thời điểm dùng đều được. Triệu Khải Hoành khiêm cung nói, cũng kể hết công đạo một ít tất yếu sự, một năm một người mà thuật lại. Thí dụ như Kỳ Sầm An tưởng lưu tại bên này trụ cũng không thành vấn đề, thường trú đều không sao cả. Thí dụ như Kỳ Sầm An nếu là không muốn đãi ở chỗ này, cũng có thể cơm nước xong liền đưa nàng hồi hẻm Đông Tư. Bên này sẽ không ngăn cản, sẽ không hạn chế nàng tự do thân thể, dù sao đều tùy nàng ý. Triệu Khải Hoành không nhắc tới nam giả hướng đi, có quan hệ cái khác phương diện, một mực đều im bặt không nói. Phi thường có nặng nhẹ, có nguyên tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết được hỏi cũng vô dụng, Kỳ Sầm An không chuẩn bị hỏi thăm nam già, cũng không tiếp thu mặt khác những cái đó, vẻn vẹn đem đồ vật ăn, hai điểm tả hữu liền rời đi Bắc Huyền. Không cho Triệu Khải Hoành lái xe đưa, ngồi Bắc Huyền miễn phí tuần tra xe đến cổng lớn, sau đó đi bộ mấy chục phút đến có thể ngồi giao thông công cộng trạm khẩu, ngạnh sinh sinh từ bên này trằn trọc đến bên kia trong thành thôn. Hai cái địa phương cách đến xa. Tễ giao thông công cộng không phải giống nhau chịu tội, hơn phân nửa đoạn đường đều là đứng ngồi xe, tới rồi hẻm Đồng Từ phụ cận đã là buổi chiều 5 giờ nhiều. Ban đêm nhạc đệm không đối hiện thực tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cùng tiền nhiệm thấy một mặt tượng hồ cũng còn hành. Tiến vào cho thuê phòng, đặt mình trong với cho bụi trồng chất rách nát tầng dưới chót hoàn cảnh chung, cái loại này chân thật cảm mới dần dần trở lại vị trí cũ. Kỳ Sầm An vô thanh vô tức đứng ở nhà ở trung gian. Không bao lâu lại đi đến góc tường trống, đóng cửa lại bình phục giây lát, đột nhiên một chân đá văng trên mặt đất chai nhựa. Phanh, chai nhựa phút chốc người bay đến trên cửa sổ, bang mà va chạm. Bình thường pha lê không trải qua tàn phá, khoảng cách trang bị niên đại có đã lâu như vậy, nào chịu được như vậy lăn lộn, bị đụng vào kia khối lập tức liền toái ra vết rạn, ca ca nhẹ nhàng vang lên. Trừ bỏ cảm kích mấy cái, ai đều không rõ ràng lắm tối hôm qua sự. Quán ba bên kia, Trần Khải Duệ bọn họ đối này đó không hiểu biết, cũng không quan tâm, mọi người đều an ổn quá chính mình nhật tử, mọi người tự quét tuyết trước cửa, các con nên nhọc lòng vấn đề. Tiểu nhân vật sinh hoạt liền cái kia quỷ bộ dáng, kiếm tiền tiêu tiền, chuyện nhà, ăn uống tiêu tiểu, hôm nay một thân mệt mỏi về nhà, ngày mai đánh lên tinh thần lại đến. Đại biến động ước tương đương vô, mơ màng hồ đồ chính là một ngày. Tóm lại tự mình trấn an lập tức, bình bình đạm đạm mới là thật, hằng ngày lại nhàm chán không thú vị cũng đến quá đi xuống. Giống như cục diện đáng buồn, liền gợn sóng cũng không thấy. Cùng nam già chạm mặt một lần qua đi, Kỳ Sầm An sinh hoạt thực mau đã bị đánh hồi nguyên hình, ban ngày tàng cho thuê trong phòng ăn cơm ngủ, buổi tối đến quán ba tiểu làm công, từ Trương Lâm Vinh cái này tiện ra moi tinh trong tay kiếm mấy chục đồng tiền. Không người tìm tới nơi này tới. Không có vị nào kẻ thù phát hiện nàng. Nam già vẫn chưa tiết lộ nàng tung tích, không nói cho người khác. Kỳ Sầm An không tính toán đổi địa phương, vẫn là lưu tại bên này. Không cái kia tất yếu, chờ một chút xem. 4 ngày sau, quý nhân hay quên sự chủ nhà rốt cuộc nhớ lại cho thuê trong phòng máy nước nóng hỏng rồi yêu cầu sửa chữa. Cố mà làm tìm cái duy tu công tới cửa, thuận tiện lại đây kiểm tra một chút phòng ở, phát hiện pha lê phá. Chủ nhà tức giận, tiến vào chính là một phen lải nhải kêu to, kia trận trượng làm đến giống đã chết tổ tông giống nhau đau lòng. Lệnh cưỡng chế Kỳ Sầm An chạy nhanh bồi tiền, mở miệng liền phải 200 đồng tiền, bằng không này phòng ở cũng đừng thuê. Người này mô người dạng cầu đồ vật bản tính như ý đánh đến rất vang, ỷ vào con này nguyệt tiền thuê nhà nơi tay, đó là kiên quyết không sợ Kỳ Sầm An trốn chạy, ngược lại ước gì nàng chạy nhanh khó thở phía trên dọn ra đi, lấy này liền có lấy cớ tịch thu còn lại tiền thuê. Kỳ Sầm An không phản ứng ngốc nghếch, đòi tiền không có, dọn đi đừng nằm mơ, dù sao liền một cái giải quyết biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng một lần nữa mua khối pha lê trở về trang thượng, không cần phải những người khác nhúng tay. Chủ nhà tất nhiên là không đáp ứng, nhưng vừa chuyển đầu phát hiện Kỳ Sầm An sắc mặt không được tốt xem, hơi âm trầm, lệ khí có điểm trọng, trong lòng bỗng nhiên co chặt, không dám tiếp tục lại hoành. Người này thoạt nhìn không bằng phía trước hòa khí, làm chủ nhà nhút nhát, cảm thấy đáng sợ. Bệnh tâm thần, chủ nhà nhỏ giọng thầm mắng một câu, không làm trò mặt nói. Đi tới cửa mới nói thầm rong dài. Kỳ Sầm An nhưng thật ra không cảm thấy thế nào. Cùng ngày liền hoa 30 đồng tiền mua hồi một khối pha lê cấp an thượng, đến nơi đến chốn đem cửa sổ tu hào. Có lẽ là pha lê việc này cấp nháo, ban đêm đến quán ba tiểu làm việc, Kỳ Sầm An cũng là bản một chương người chết mặt, đa số thời gian đều mặt vô biểu tình, ánh mắt cũng chưa gợn sóng. Trần Khải Duệ không hiểu biết nàng đã trải qua cái gì, cho rằng đó là cố tình nhăn mặt cho hắn xem, nghẹn đến mau tan tầm mới nhịn không được nhíu mày, gọn gàng dứt khoát hỏi nàng. Họ Giang ngươi ý gì, đối ta có ý kiến cứ việc nói thẳng. Kỳ Sầm An không đáng chi lý, canh giữ ở sau bếp sát cái ly. Lời nói đều không ứng một tiếng, vô tâm tình giải thích. Này phó xem người không thượng mắt thái độ làm Trần Khải Duệ càng vì bực bội, chắc chắn nàng chính là cố ý tìm việc, cố ý cho hắn một ngạt. Trần Khải Duệ bực đến hốt hoảng, nhưng cầm nàng không có sức lực, nếu không phải A Sung lại đây ngăn đón, hai người đêm nay thế nào cũng phải véo một trận không thể. A Sung lén nhỏ giọng hỏi, Giang Sán ngươi sao, có phải hay không gặp được cái gì phiền toái A, Kỳ Sầm An phủ nhận. Không có, cảm giác ngươi gần nhất luôn tâm sự nặng nề, giống như làm sao vậy. A Sung nói, thực quan tâm nàng, hỏi đông hỏi tây một đống lớn. Cho là trong nhà hoặc là nơi nào ra đường rẽ. Kỳ Sầm An không thích người khác dò hỏi tới cùng, không mặn không nhạt nói. Thật không có việc gì. A Sung nói, nếu là có giải quyết không được, cũng có thể tìm chúng ta hỗ trợ, không cần cảm thấy ngượng ngùng, không có quan hệ. Sau đó lại an ủi nói, Khải Duệ liền kia xu tính tình, ngươi đừng cùng hắn so đo. Hắn chính là tính nôn nóng, suốt ngày làm bậy đằng, Kỳ thật không ý xấu nhi. Kỳ Sầm An e hèm, nghe phiền chán, nghiêng người đi ra ngoài thu thập bàn đài, mượn này tránh đi A Sung hảo tâm lải nhải. Này ban đêm hạ một hồi giàn giụa mưa to, hồi đồ liền bùm bùm đánh úp lại. Đại buổi tối không xe không dù, vũ thê quá cấp không hảo đi đường, Kỳ Sầm An chỉ phải đến ven đường một nhà môn cửa hàng dưới mái hiên trốn tránh. Thật là đủ xui xẻo, một lát cả người liền bị xối đến ướt đẫm. Không thể không đợi mưa tạnh. Kỳ Sầm An nắm lên ướt rầm rề góc áo vắt khô thủy, khom người lại ninh ống quần. Giả vụ âm lãnh, chạm ven đường đón gió một thổi cực kỳ chịu tội, nhưng không chắn phong địa phương. Nàng chật vật bất kham, cố được nơi này lại cố không được nơi đó, mới vắt khô góc áo, cuồng phong cuốn nước mưa đột nhiên một quát, lại là một đốn xúc dưa. Đường cây nơi xa đối diện, không chớp mắt màu bạc xe tư ra nổi. Ăn mặc khảo cứu nữ nhân không dao động mà ngồi ở hàng phía sau, kiên nhẫn hầu ở nơi đó, đối ngoại biên hết thảy mạc không thèm để ý, ghế điều khiển Triệu Khải Hoành nhìn hạ kính chiếu hậu, nhẹ giọng thử hỏi. Nam Tổng, muốn hay không qua đi, không cần phải xen vào, nữ nhân mở miệng đánh gãy, khuôn mặt bình tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn càng ngày càng mãnh liệt vũ, Triệu Khải Hoành vẻ mặt ngượng nghịu, còn là không nói nhiều. Dư quang liếc mắt nhà mình lão bản kia thanh đạm gương mặt đẹp, thật cẩn thận quan sát sau một lúc lâu, tự giác thành thật câm miệng. Tác giả có lời muốn nói, đến chậm, tấu chương phát 60 cái bao lì xì. cùng với khống chế về trước số lượng từ, ngày mai không càng, đoạn một ngày, lúc sau đều là ngày càng. Cách chương.